Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, lấy mạng phản âm versus tuyệt thế Kèn Suona. Không phải Tả Thiên Hộ quá yếu, mà là Trịnh Kiện lại mạnh lên. Tả Thiên Hộ nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu xung quanh, lại phát hiện thủ hạ của hắn từng cái mang thương. Trong lòng do dự, chù trừ nửa ngày, Tả Thiên Hộ cuối cùng khuất phục, dừng tay. Theo Tả Thiên Hộ hét lớn một tiếng, còn tại đối đầu Cẩm Y Vệ cùng Phó Thanh Phong đám người dần dần dừng lại. Phó Thanh Phong cùng Phó Nguyệt Trì vội vàng chạy đến xe chở tù phía trước, chảy nước mắt kêu lên. Cha, xe chở tù bên trong Phó Thiên Cửu cũng là một mặt kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Thanh Phong, Nguyệt Trì, các ngươi sao lại tới đây? Phó Thanh Phong trên mặt nước mưa cùng nước mắt hỗn hợp có chảy xuống. Cha, nữ nhi tới cứu ngươi. Nói xong, nàng một kiếm bổ ra xe chở tù, cùng Phó Nguyệt Trì một trái một phải, đỡ lấy Phó Thiên Cửu xuống. Nhìn thấy cứu ra Phó Thiên Cửu, Trịnh Kiện nhẹ buông tay, thả ra Tả Thiên Hộ. Phó Thượng Thư, ngươi thật sự là bị oan uổng. Hắn vừa xuống đất, liền vọt tới Phó Thiên Cửu trước mặt nói. Phó Thiên Cửu thần sắc bi thương, yên lặng gật đầu. Lão thần bên trên xứng đáng bệ hạ, xuống xứng đáng lê dân bách tính, bên trong xứng đáng lương tâm mình. Một thân chính khí, hai tay áo thanh phong. Nếu là Tả Thiên Hộ không tin, đối đãi ngươi ta cùng nhau lên kinh, báo cáo bệ hạ, nhất định có thể còn lão phu một thân trong sạch. Chấm ngoặc kép, cha, ngài còn tin tưởng cái kia hồ đồ hoàng đế a? Ngươi xem một chút thiên hạ đều bị hắn tai họa thành dạng gì. Chấm ngoặc kép, Phó Nguyệt Trì nghe vậy không khỏi cả giận nói. Im miệng, bệ hạ chỉ là nhất thời hồ đồ, há lại cho ngươi nói. Phó Thiên Cửu thốt nhiên biến sắc, khiển trách, nói đi. Hắn lại nhìn xem Tả Thiên Hộ, thành khẩn nói. Tả Thiên Hộ, ngài là bệ hạ cận thần, mong rằng ngài có thể bênh vực lẽ phải, để bệ hạ trở lại chính đạo, hiểu vạn dân tại trong nước lửa a. Chấm ngoặc kép, nói xong, Phó Thiên Cửu lại bắt đầu khổ sở. Tả Thiên Hộ nhìn chằm chằm Phó Thiên Cửu nhìn nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta bất quá một nho nhỏ thiên hộ, có tư cách gì khuyên can bệ hạ? Trên đường tới, ta nhìn thấy quốc sư nghi trượng liền tại phụ cận, không bằng dạng này, ta đi hướng quốc sư báo cáo tiền căn hậu quả, quốc sư lòng dạ từ bi, nhất định có thể giúp ngươi giải oan, cũng có thể khuyên can bệ hạ. Trịnh Kiện thầm nghĩ trong lòng, xem ra cái này Tả Thiên Hộ thật đúng là giống như vốn là thời không đồng dạng ngây thơ a. Bất quá cũng là, nếu không phải tận mắt thấy, người nào lại sẽ tin tưởng cái kia quốc sư là yêu quái đâu. Trịnh Kiện trong lòng rõ ràng, lại cũng không nhiều lời. Có Tả Thiên Hộ đi mời cái kia Ngô Công Tinh, ngược lại là tiết kiệm Trịnh Kiện tự mình đi tìm. Tả Thiên Hộ xuất lĩnh Cẩm Y Vệ đi theo mọi người đi tới Chính Khí Sơn Trang về sau, liền để Cẩm Y Vệ tại bậc này, còn hắn thì chuẩn bị đi tìm quốc sư. Cha, ngài đều như vậy, vì cái gì còn như vậy tin tưởng cái kia hôn quân a? Chính đường bên trong, Phó Thanh Phong nhìn xem tiểu tụy già nua Phó Thiên Cửu, bất mãn nói, nói hưu nói vượn. Thanh Phong, Nguyệt Trì, các ngươi không được lại nói cùng thiên tử, nếu không đừng trách cha đối các ngươi không khách khí. Phó Thiên Cửu căn bản không thể chịu đựng người khác làm nhục thiên tử, cho dù là nữ nhi của hắn cũng không được. Bên kia, Tả Thiên Hộ rất mau tìm đến quốc sư nghi trượng, ngăn tại phía trước, quỳ một chân trên đất thi lễ nói. Ti chức Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, bái kiến quốc sư pháp giá. Người hầu xếp hai hàng, phổ độ từ hàng âm thanh theo màn tre bên trong truyền đến. Chuyện gì? Khởi bẩm quốc sư, lễ bộ thượng thư Phó Thiên Cửu bản bị ép hướng kinh thành đại lao, nửa đường nữ kêu oan, lấy ti chức quan chi. Phó thượng thư trung can nghĩa đảm, thật là trung lương chi thần, cũng không phải là phản quốc nghịch tặc, cả gan mời quốc sư chủ trì công nghĩa. Tả Thiên Hộ cất cao giọng nói. Màn tre tách ra, phổ độ từ hàng chân không chạm đất bay ra. Thiện tai thiện tai, còn mời Tả Thiên Hộ nói rõ bọn họ ở nơi nào. Đối với cái này chờ trung lương, bản quốc sư cần tự mình phổ độ, mới có thể để cho bọn họ thoát ly khổ hải. Tả Thiên Hộ không nghi ngờ, trung thực đáp, liền tại phía trước không xa chính khí sơn trang. Thiện tai, ngươi lệ khí quá nặng, liền chờ đợi ở đây. Bản quốc sư cái này liền đi phổ độ bọn họ. Phổ độ Từ Hàng hai tay chắp lại, chợt trở lại màn che bên trong. Cảm ơn quốc sư. Tả Thiên Hộ quỳ một chân trên đất nói. Hùng vĩ ỉ vào lại nổi lên, phương hướng thay đổi, hướng về chính khí sơn trang mà đi. Tả Thiên Hộ đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định theo sau nhìn xem. Vạn nhất những người kia là nghịch tặc, đả thương quốc sư, ta chẳng phải là khó từ tội lỗi. Ngoặc kép, chính khí sơn trang, Hùng Vĩ thiện sướng thanh âm từ xa mà đến gần. Nghe được thanh âm này, Trịnh Kiện liền biết rõ cái kia phổ độ Từ Hàng đến rồi. Quả nhiên, sau một khắc, cửa ra vào đầu tiên là đi vào mấy cái phổ độ Từ Hàng đệ tử. Xếp hai đội, không được hướng không trung rơi vãi cánh hoa. Chợt, cửa ra vào xuất hiện phổ độ Từ Hàng bóng dáng. Chân không chạm đất, hành tẩu ở mạn thiên hoa vũ bên trong. Kèm theo Hùng Vĩ thiện sướng. Thật là có mấy phần cao tăng đại đức phong phạm. Chỉ là cái kia tướng mạo, đầu hoẵng mắt chuột, xem xét liền không phải là thiện nhân. Nhìn thấy phổ độ Từ Hàng pháp giá đến, Phó Thiên Cửu cái thứ nhất quỳ rạp xuống bụi bặm bên trong. Cao giọng nói, tội thần Phó Thiên Cửu, cung nghênh quốc sư pháp giá quang lâm. Phổ độ Từ Hàng khóe miệng lộ ra một điểm tiểu ý. Thiện tai, các ngươi tay cầm lợi khí, sát khí quá nặng, còn không lập tức thả xuống binh khí. Lập địa thành Phật. Phó Thiên Cửu trong lòng chỉ cảm thấy quốc sư quả nhiên lòng mang chúng sinh. Lúc này quỳ gối nói, tội thần hãm sâu lao ngục, nhưng lòng mang bách tính xã tắc. Khẩn cầu quốc sư khuyên can bệ hạ, trọng trấn triều cương, phổ độ thế nhân. Phổ độ Từ Hàng khẽ mỉm cười, sau đó liền bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu niệm tụng thiền âm. Nghe đến cái này lấy mạng thiền âm, Phó Thiên Cửu thần sắc dần dần ngốc trệ. Sau đó, trong đường vô luận là cẩm y vệ còn là nghĩa sĩ bọn họ, cả đám đều lộ ra an lành mỉm cười. Thần sắc cũng đều chậm rãi hướng tới ngốc trệ. Chi Thu Nhất Diệp thấy thế kinh hãi, trực giác nói cho hắn cái này rất không thích hợp. Lập tức tay nắm pháp quyết, cùng vô khổng bất nhập thiện sướng đau khổ chống lại. Trong miệng hắn hét lớn, Kiện ca, không muốn nghe thanh âm kia, có gì đó quái lạ. Phổ độ Từ Hàng ánh mắt bay một vòng, nhìn thấy Chi Thu Nhất Diệp chống cự, thiện sướng thanh âm càng tăng lên ba phần. Thấy thế, Trịnh Kiện biết rõ, cuối cùng đã tới anh hùng ra sân thời điểm. Ta biết rõ, yên tâm, nhìn ta biểu diễn. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, trong cơ thể của hắn biến thiên kích địa tinh thần đại pháp nhất truyền, liền đem cái này lấy mạng phản âm ngăn cách tại bên ngoài. Phổ độ Từ Hàng phát hiện Trịnh Kiện còn là không nhận phản âm thiện sướng ảnh hưởng, trong lòng hơi kinh, lập tức nhắm ngay Trịnh Kiện, miệng lẩm bẩm, đã dùng tới pháp lực. Chi Thu Nhất Diệp chống cự càng khó khăn, mà ngoại trừ hắn cùng Trịnh Kiện bên ngoài, tất cả mọi người đã bị thiền âm xâm nhập tinh thần. Từng cái biểu lộ thánh khiết mà an lành, phảng phất người đã ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đồng dạng. Trịnh Kiện nhìn xem tắm rửa tại Phật quang bên trong phổ độ Từ Hàng, mỉm cười nói, nếu ngươi là thật Phật, ta sớm có bao xa chạy bao xa. Đáng tiếc, ngươi chỉ là cái giả. Nói đi, Trịnh Kiện theo trong vòng tay chữ vật lấy ra. Tuyệt thế kèn Suona. Nhìn thấy kèn Suona, phổ độ Từ Hàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn. Lập tức lộ ra giận dữ chi tướng. Đến từ phổ độ Từ Hàng oán niệm trị cộng 5999. Không hổ là chỉ ở Hắc Sơn lão yêu phía dưới đại yêu. Lập tức liền cung cấp nhiều như vậy oán niệm trị. Trịnh Kiện trong lòng vui mừng, cảm thấy đã lâu sảng khoái. Đoạn thời gian này, vô luận là Chi Thu Nhất Diệp còn là Tả Thiên Hộ, dù cho kéo, cũng liền 1999 bộ dạng, đỉnh thiên bất quá 2999, để Trịnh Kiện đều không làm sao có hứng nổi. nhưng trước mắt Phổ Độ Từ Hàng lại làm cho Trịnh Kiện có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Không thừa cơ kéo một cái hung ác đến. Ta đều có lỗi với ngươi thực lực mạnh như vậy. Trịnh Kiện nhất thời giơ lên kèn Suona liền thổi. Từ khúc nha, cái này cúi đầu. Có câu nói rất hay. Không có đàn nhị hồ kéo không khóc hồn. Không có kèn Suona đưa không đi người. Theo bén nhọn sục sôi kèn Suona âm thanh gia nhập. Xung quanh khí tức lập tức có biến hóa. Những cái kia nguyên bản đã lâm vào Phổ Độ Từ Hàng khống chế tinh thần người. Từng cái sắc mặt bắt đầu giằng co. Phổ Độ Từ Hàng thấy thế lập tức lên cơn giận dữ. Nhấc lên toàn thân pháp lực. Thiện sướng vang vọng xung quanh 10 dặm. Kiệt lực cùng Trịnh Kiện đối kháng. Đến từ Phổ Độ Từ Hàng oán niệm trị cộng 5999. Nhưng mà, Trịnh Kiện kèn Suona âm thanh cũng là càng ngày càng vang dội. Vô luận Phổ Độ Từ Hàng cố gắng thế nào, chính là không có cách nào để thiện sướng áp đảo kèn Suona. Phổ Độ Từ Hàng oán niệm trị không ngừng. Cộng 5999. Cộng 5999. Cộng 5999. Bất chi bất giác, trên trời trăng sáng xung quanh xuất hiện một vòng hình bóng. Trời hiện ra dị tượng. Nhật thực, Phổ Độ Từ Hàng nháy mắt xúc động. Sinh ra một cỗ thân thể sẽ vỡ ra xúc động. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Không tốt, nhật thực, lại tiếp tục, bản tọa liền muốn hiện hình. Mỗi khi nhật thực tiến đến lúc, hắn liền sẽ hiện ra nguyên hình. Hắn đã sớm dự liệu được tối nay nhật thực, cho nên một đường theo kinh thành đuổi về hang ổ. Mỗi ngày đều cách hiện hình thêm gần một bước. Phổ Độ Từ Hàng trong lòng biết không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thắng qua Trịnh Kiện. Trong lòng đại hận đồng thời, cuốn lên một trận cuồng phong, liền cùng đám người hầu lùi ra ngoài đi. Trịnh Kiện tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Trước hết để cho viên đạn tại không trung bay một hồi. À không, là để Ngô Công Tinh ở trên đường lại bò một hồi. Ngô Công Tinh rời đi. Trong đường mọi người từng cái còn đắm chìm tại Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong. Trịnh Kiện dứt khoát tiếp tục thổi kèn Suona. Dùng ẩn chứa trong đó đạo ra linh khí tỉnh lại mọi người. Một lát sau, Phó Thiên Cửu bọn người mới theo ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Từng cái mờ mịt nhìn xem xung quanh. Một bộ không biết đêm nay là năm nào mộng bức hình dáng. Quốc sư đâu? Phó Thiên Cửu sững sờ nói. Cái gì quốc sư? Đó chính là một cái mê hoặc nhân tâm yêu quái. Chi Thu Nhất Diệp tức giận nói. Vừa rồi nếu không phải Trịnh Kiện thời khắc mấu chốt lấy kèn Suona đối kháng. Đồng thời phân ra một cỗ linh khí bảo vệ hắn. Chỉ bằng vào chính hắn đạo hạnh là không thể nào còn bảo trì thanh tỉnh. Cái gì? Cái này sao có thể? Phó Thiên Cửu vẫn là không dám tin. Quốc sư đâu? Bỗng nhiên, Tả Thiên Hộ theo ngoài cửa vọt vào hỏi. Đều nói kia là yêu quái. Còn kêu cái gì quốc sư? Trịnh Kiện giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tả Thiên Hộ. Tả Thiên Hộ hổ khu chấn động. Yêu quái. Không có khả năng. Ngươi mặc dù thủ đoạn cao thâm. Nhưng ngươi mơ tưởng nói xấu quốc sư. Đến từ Tả Thiên Hộ oán niệm trị cộng 2999. Tả Thiên Hộ đúng không? Ta khi còn bé bị chó cắn qua. Nói thật. Ngươi bây giờ cái dạng này. Để ta có chút nhỏ sợ hãi. Cực kỳ giống một cái trung khuyển. Trịnh Kiện nghiêng mắt thấy phía bên trái Thiên Hộ. Châm chọc nói. Tả Thiên Hộ sững sờ. Chợt chính là giận dữ. Sĩ có thể giết. Không thể nhục. Đến từ Tả Thiên Hộ oán niệm trị cộng 2999. Không không không. Sĩ có thể giết. Cũng có thể nhục. Không cần ta nhục. Ngươi tự nhục. Muốn biết ngươi cái kia đồ vứt đi quốc sư đến tột cùng là cái thứ gì? Không ngại đuổi theo nhìn xem. Chẳng phải đều hiểu. Trịnh Kiện cười nhạo nói. Tả Thiên Hộ nghe vậy. Quay người liền hướng về bên ngoài lao đi. Đi thôi. Phó Thiên Cửu. Ta biết ngươi cũng không tin. Không ngại mọi người cùng nhau đi nhìn xem các ngươi cái kia quốc sư. Bất quá. Có thể không cần sợ hãi nha. Lập tức. Trịnh Kiện liền mang mọi người cùng một đường ra chính khí sơn trang. Đuổi theo quốc sư vết tích mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.